Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lộ Thần bước vào động phủ, chỉ thấy động phủ nội môn bên cạnh có một cái vô cùng dễ thấy lỗ cắm. Lỗ cắm lớn nhỏ tựa hồ cùng hắn trong tay thân phận thạch bài phù hợp. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền thử đem thân phận thạch bài để vào lỗ cắm bên trong. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, lập tức toàn bộ động phủ trong nháy mắt sáng sủa. Lộ Thần nao nao, thân phận thạch bài lại còn có loại này tác dụng, quả thật là thuận tiện vô cùng. Đóng lại động phủ cửa đá, chậm rãi hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Lộ Thần vốn cho là toàn bộ động phủ hội không bình thường câu nệ, chỉ có thể dung một nhân sinh hoạt thường ngày. Giờ phút này chính thức tại trong động phủ đi lại, Lộ Thần mới phát hiện động phủ so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Toàn bộ động phủ hướng núi thể nội kéo dài, là một cái rào chắn động phủ, cao lớn rộng rãi, tổng cộng chia làm phòng trước, đại sảnh cùng phòng khách riêng, ba sảnh bởi vì riêng phần mình công năng có chỗ khác biệt. Các loại bày biện cũng hoàn toàn khác biệt, động phủ chủ nhân có thể dùng phòng trước đến tiếp đãi khách nhân bằng hữu, mà đại sảnh là thường ngày tu luyện trang sở. Tận cùng bên trong nhất phòng khách riêng là nghỉ ngơi hướng. Lộ Thần đem huyền thiết trọng thương đặt ở đại sảnh, sau đó đi vào phòng khách riêng đem một trực hệ tại bên hông dược nang cởi xuống, tùy ý treo ở phía đầu giường. Nên biết tại Thanh Hà thành Lâm gia lúc, cho dù Lộ Thần trở thành Lâm gia Đông viện đệ tử, đạt được một tòa đơn trạch viện, nhưng cũng một mực cẩn thận từng ly từng tí đem dược năng ẩn tàng. Vừa đến, lúc ấy Lộ Thần thực lực yếu ớt, căn bản vô pháp ngăn cản người khác đi điều tra chỗ mình ở. Thứ hai, Lâm gia trạch viện đối với ngoại nhân mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, hiện nay lại là khác biệt. Xích hỏa môn bên trong đệ tử động phủ, chỉ có được tương ứng thân phận thạch bài mới có khả năng mở ra. Nếu như không có thân phận thạch bài, cho dù là xích hỏa môn môn chủ đến cũng mơ tưởng bước vào động phủ một bước. Giờ phút này Lộ Thần tại chính mình trong động phủ tự nhiên có thể yên tâm đem dược nang đặt phòng khách riêng, không cần tận lực ẩn tàng. Chỉ bằng điểm này, Lộ Thần đối với xích hỏa môn hảo cảm đột nhiên đề bạt nhất đại đoạn. Lộ Thần không phải một cây mộc đầu, càng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người, mà tôn trọng lại là lẫn nhau. Hiện nay tông môn tôn trọng chính mình đây là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử tư ẩn. Chính mình làm thế nào có thể sinh ra không tôn trọng tông môn chi tâm? Lộ Thần dạo bước tại rào chắn trong động phủ chuyển đạt một vòng, lập tức vén tay áo lên quyết đoán thu thập toàn bộ động phủ bởi vì lớn thời gian để đó không dùng. Các loại đồ vật bên trên rơi vào một lớp cho bụi. Hiện nay Lộ Thần muốn trường cư đây động phủ, tự nhiên không thể chịu đựng chính mình động phủ xem như một cái ổ chó. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần mới đưa rào chắn động phủ toàn bộ thu nhặt sạch sẽ. Ánh mắt quét qua, thu thập qua đi động phủ rực rỡ hẳn lên, mà đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa lúc trước sảnh truyền đến. Lộ Thần nhướng mày, chính mình mới tới khoáng đường, như thế dạ hội là ai tại chính mình ngoài động phủ gõ cửa? Cẩn thận muốn một phen, Lộ Thần lại đoán không ra sẽ là ai, bất quá dưới chân lại là không chậm, thả người nhảy xuống giường đá liền hướng tiền thính đi đến. Két một tiếng, chỉ có thể từ giữa mở ra cửa đá chậm rãi mở ra. Cửa đá vừa mở ra đến gần một nửa, Lộ Thần chỉ thấy một quen thuộc thân ảnh đứng tại trước mặt mình. Đây là thân ảnh, so với Lộ Thần còn muốn hơi cao hơn một điểm. Bất quá trước ngực phía sau lưng cũng không khoan hậu, thân hình có vẻ hơi gầy gò. Chính là gầy gò Thu Phong. Thấy rõ người tới là ai về sau, Lộ Thần sắc mặt hơi hơi vui vẻ. Giờ phút này trong lòng của hắn vừa vặn có chút nghi vấn. Thu Phong liền đến, thật đúng là tinh ý vô cùng. Vào đi, Lộ Thần tránh ra một bước, hướng Thu Phong mời. Thu Phong mặc dù gầy, chẳng những trên trán một đôi lông mày lại là vừa nồng vừa mật. Nhìn thấy Lộ Thần về sau, Thu Phong đôi vừa nồng vừa mật lông mày nhất thời hướng hai bên tách ra. Cười hắc hắc, ta còn có việc, đi trước một bước, nói xong về sau, Thu Phân hướng Lộ Thần kích động một chút lông mày. Không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, liền đã lách mình rời đi. Lúc này cửa đá mới mở ra đến một nửa. Lộ Thần nghe vậy, nhãn thần trinh nhiên. Đúng lúc này, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Thu Phong chỉ là dẫn đường, ta lại ngươi y sam. Lời nói này vừa hạ xuống âm, cửa đá cũng vừa lúc xong toàn bộ khai hỏa khải. Lộ Thần ánh mắt theo danh vọng qua, chỉ thấy chính mình động phủ trước cửa còn đứng một cái khác quen thuộc thân ảnh. Chính là Khương Phi Vân, vừa mới bởi vì cửa đá chưa xong toàn bộ khai hỏa khải, cho nên Lộ Thần cũng không có thứ nhất thời gian trông thấy Khương Phi Vân thân ảnh. Giờ phút này Khương Phi Vân đã đổi một thân y sam, cũng không phải là tầm thường nữ tử mặc thải y quần sam, mà chính là một bộ nguyệt bạch sắc mặt ủi thiếp quần áo luyện công. Quần áo luyện công mặc dù rộng rãi, nhưng lại che không được Khương Phi Vân lồi lõm thân thể mềm mại. Ngược lại khiến cho Khương Phi Vân chỉnh người lộ ra 10 phần già dặn nhẹ nhàng khoan khoái. Mà tại Khương Phi Vân một cái tay bên trên làm theo nhờ một kiện gấp lại chỉnh tề quần áo màu đen. Lộ Thần có chút suy nghĩ, tâm bên trong lập tức liền biết rõ Khương Phi Vân lại chính mình y sam chỉ là một cái lấy cớ mà chỉ. Sợ là có việc hãy tìm chính mình. Nghĩ tới đây, Lộ Thần đang muốn mời Khương Phi Vân nhập động phủ một lần. Mà đúng lúc này, Khương Phi Vân bỗng nhiên đem nhờ trong tay gấp lại chỉnh tề quần áo màu đen đè vào Lộ Thần trong tay, sau đó không chút nào khiêng kỵ bước vào Lộ Thần động phủ. Phảng phất nơi này không phải Lộ Thần động phủ, mà chính là nàng chính mình động phủ. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng một trận buồn cười, xem ra Khương Phi Vân đối chính mình nộ khí còn không có tan hết. Khương Phi Vân dò xét liếc một chút toàn bộ động phủ, lập tức tại tay trái một chỗ ngồi xuống, hướng Lộ Thần, đóng cửa lại, ta có lời hỏi ngươi. Lộ Thần quan bế cửa đá, đi thẳng tới phòng trước chủ vị ngồi xuống, nhìn Lộ Thần liếc một chút, Khương Phi Vân nhíu mày hỏi. Xích hỏa môn từ trước đều không có mới nhập môn ngoại môn đệ tử bị phân phối đến khoáng đường. Ngươi một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử khoáng đường, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Cùng ta nói một câu, ngươi vì sao lại bị phân phối đến khoáng đường đến? Ta cũng không muốn chính mình tiểu đội vô duyên vô cớ bị người ghi hận. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, Khương Phi Vân lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem hắn xem như lấy quặng tiểu đội một phần tử. Mà giờ khắc này Khương Phi Vân còn không biết hắn đến tột cùng vì sao mà bị phân phối đến khoáng đường, chỉ là lấy Khương Phi Vân tài trí, cho dù không biết cụ thể ra sao nguyên nhân, chỉ sợ trong lòng cũng biết rõ thúc đẩy hắn bị phân phối đến khoáng đường nguyên nhân. Tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không có giấu giếm, đem theo xếp hàng thời phát sinh sự tình êm tai tới. Đồng thời cũng đem Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung thân phận cùng lai lịch nói thẳng ra đến. Càng là nói cho Khương Phi Vân, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung tại ba cửa ải trong khảo hạch biểu hiện. Cùng Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cái cuối cùng nhập đan đường. Một cái nhập dược đường sự tình cũng nói ra đến. Còn Giang Ly, Lộ Thần lại là không nói thêm gì. Nếu như Khương Phi Vân lo lắng hắn liên lụy đến toàn bộ lấy quặng tiểu đội, yêu cầu chính mình rời khỏi, Lộ Thần tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Khương Phi Vân nghe về sau, trong mắt tràn đầy giật mình. Qua thật lâu địa phương mới tỉnh hồn lại, nghẹt ngào gọi, người nhẫn một hơi sẽ chết. liền bởi vì xếp hàng loại này tiểu sự tình, ngươi đánh ra Bạch Mộ Dung, còn để Hạ Hàn Thiên rơi lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, nhìn thấy Lộ Thần một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Khương Phi Vân nhịn không được lật một cái này bạch nhãn. Trong lòng ngầm Lộ Thần thật sự là một cái to gan lớn mật ra hỏa. Qua một lát, Khương Phi Vân, ta biết rõ. Nói xong về sau, định đứng dậy rời đi. Cứ như vậy, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Khương Phi Vân cước bộ hơi ngừng lại. Quay đầu hung hăng chừng Lộ Thần liếc một chút. Đã ngươi đã khoáng đường, chính là chúng ta khoáng đường một phần tử. Chỉ cần an tâm mở thải linh mỏ, việc khác ngươi không cần lo lắng. Không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, Khương Phi Vân mở ra động phủ cửa đá, xinh đẹp ảnh nhất tránh, rời đi Lộ Thần động phủ. Nhìn Khương Phi Vân rời đi bóng lưng, Lộ Thần ánh mắt lộ ra một vòng cười nhạt ý. Mặc dù Khương Phi Vân lúc nói chuyện ngữ khí hơi có chút lãnh đạm, chẳng những Lộ Thần lại là nghe ra Khương Phi Vân thâm ý trong lời nói. Nếu như Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung muốn tại khoáng đường bên trong đối phó chính mình, Khương Phi Vân bọn họ sẽ không đối chính mình chí chi không để ý. Mặc dù Lộ Thần căn bản không trông cậy vào Khương Phi Vân bọn họ có thể bảo hộ đến chính mình, chẳng những Khương Phi Vân một phen tỏ thái độ lại lệnh Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Động phủ cửa đá chậm rãi quan bế, ngoài động tiếng côn trùng kêu im bặt mà dừng. Động phủ bên trong quay về yên tĩnh, Lộ Thần không có lập tức sau khi tiến vào sảnh nghỉ ngơi, mà chính là từ phòng trước đi vào đại sảnh. Đi vào đại sảnh về sau, Lộ Thần cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện công việc, mà chính là bắt đầu hồi tưởng đây là một ngày chính mình đi kinh lịch sự tình. Chậm rãi hồi tưởng, tinh tế trải vuốt, không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, cho dù là một câu hoặc là một cái nhãn thần. Giờ phút này Lộ Thần lấy một cái người đứng xem thân phận qua quan sát chính mình đây là một ngày kinh lịch, đồng thời âm thầm suy nghĩ sâu xa, nào địa phương làm không thỏa đáng, thế nào mới có thể làm được càng thỏa đáng một chút. Võ tu sĩ tu luyện không chỉ có chỉ là đơn thuần cảnh giới đề bạt, đồng thời cũng cần tương ứng cảm ngộ. Đương nhiên, khí hệ cảnh võ giả cảnh giới đột phá, đối với tự thân cảm ngộ cũng không có đặc biệt cưỡng bức tính ỷ lại. Liền như là thức hải chi lực, chỉ có cao siêu hơn tầng thứ võ cảnh giới mới có thể yêu cầu tự thân có được tới tướng xứng đôi tâm cảnh, nhưng mà lầu cao vạn trượng bình lên, nếu như không có bình thường từng bước một tích lũy, muốn một lần là xong, đơn giản khó như lên trời. Lộ Thần giờ phút này gây nên, chính là từng bước một tích lũy, mặc dù thiên phú, tư chất, ngộ tính các loại đối với một cái võ tu sĩ mà nói là không thể thiếu. Chẳng những kiên trì bền bỉ phẩm tính đồng dạng đến quan trọng yếu. Một phen trầm tư xuống tới, Lộ Thần hơi có thu hoạch, làm xong đây hết thảy. Lộ Thần vừa rồi ngọc thủ tu luyện công việc, điều hòa khí tức, tâm thần yên tĩnh, Lộ Thần ngã ngồi xếp bằng hướng giường đá. Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn vận chuyển, một chút long khí tụ hợp vào xương ngực long tinh bên trong. Ước chừng hai cái canh giờ qua, thẳng đến long tinh đạt tới bão hòa, Lộ Thần vừa rồi đình chỉ hỏa chi châm ngôn vận chuyển, không có chút nào ngưng. Lộ Thần vừa lấy ra một đoạn bạch cốt, chính là thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ dùng để tập sát chính mình này một đoạn bạch cốt. Hắc vụ sơn cốc lúc, Lộ Thần lợi dụng bạch cốt liệu thương, hao phí một thành bạch cốt, Lãnh gia cùng Lâm gia tại Tây Sơn bố trí mai phục. Tây Sơn nhất chiến Lộ Thần diệt sát Lãnh Hùng, trấn nhiếp Lâm Uyên, oanh sát Lãnh Dừng hai nhà rất nhiều tinh nhuệ đệ tử. Lộ Thần tự thân cũng nỗ lực cực lớn đại giới, sau đó lợi dụng bạch cốt liệu thương, lại đem bạch cốt tiêu hao một chút. Giờ phút này so với một bắt đầu, Bạch Cốt ước chừng thu nhỏ hai thành. Bởi vậy có thể thấy được Tây Sơn nhất chiến, Lộ Thần diệt sát Lãnh Hùng thời nỗ lực đại giới, không thua kém Hắc Vụ Sơn Cốc thời sở thụ thương thế. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, thao thiết thôn thiên kinh vận chuyển, Bạch Cốt bên trong năng lượng bị cưỡng ép rút ra mà ra. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần trên ngực sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt, 40 con tiểu thao thiết tham lam thôn phệ Bạch Cốt bên trong một chút dị chủng năng lượng. Không biết bao lâu qua, Lộ Thần xương ngực bên trong 40 con tiểu thao thiết tựa hồ ăn no, không hề thu lấy Bạch Cốt bên trong dị chủng năng lượng. Lộ Thần dừng lại thao thiết thôn thiên kinh, ngược lại vừa bắt đầu tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Thần kiếm dưỡng khí quyết một khi vận chuyển, đan điền liền chậm rãi chuyển động, hết lần này tới lần khác linh khí bị đặt vào trong đan điền. Bất quá bởi vì xích hỏa trong núi linh khí là nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, Lộ Thần tu luyện lên thần kiếm dưỡng khí quyết đến cố hết sức. Lộ ra làm nhiều công ít, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.